Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, đêm tối giết người. 9 giờ thời gian, Lạc Phi cùng Lạc Gia Gia về tới Thanh Thủy hẻm nhỏ. Gió đêm điều hiu, thổi đầu cành lá cây vang xào xạc. Đi đến cửa tiểu khu lúc, Lạc Phi dừng bước, đối Lạc Gia Gia nói. Người đi về trước, ta đi tìm Tan Ca Dài. Lạc Gia Gia bước chân dừng lại, trong tay chứa màu trắng áo gió cái túi, đưa tới trước mặt hắn. Bên trong là hắn mua món kia nữ sĩ áo gió, 580 khối tiền. Lạc Phi sửng sốt một chút, một mặt kỳ quái nhìn lấy nói. Ngươi sẽ không phải cho là ta là cho ban trưởng mua à? Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn, con ngươi đen nhánh ở đèn đường mờ mờ dưới, hiện ra thâm thúy mê người quang mang. Mua cho ngươi. Lạc Phi không muốn lại nói đùa nàng, đem quần áo đẩy trở về. Mau trở về đi thôi, về nhà thử một chút, nhất định nhìn rất đẹp. Nói xong, hắn hướng về trước mặt hẻm nhỏ đi đến. Còn trở lại không? Lạc Gia Gia đột nhiên hỏi. Lạc Phi dừng bước lại, quay đầu nhìn lấy nàng nói. Ngươi cứ nói đi. Lạc Gia Gia trầm lặng một lát, giơ tay lên, chậm rãi từ trên mặt tháo xuống khẩu trang. Lộ ra tấm kia cho dù ở ban đêm cũng mỹ làm cho người hít thở không thông dung nhan tuyệt thế. Nhìn lấy hắn nói, cùng với nàng ngủ hết cảm giác, liền trở lại, có thể sao? Lạc Phi kinh ngạc nhìn nàng, hẻm nhỏ yên tĩnh bên trong. Hai người cứ như vậy đứng đấy, dường như hai bên đường ngăn cách ngõ hẻm đường đèn đường. Trầm mặc, nhìn nhau lấy, thời gian dường như tại thời khắc này đình chỉ. Trong không khí có đầu thu gió đêm điều hiu, cũng có mờ nhạt ánh đèn ấm áp, lá rụng đánh lấy xoáy, ở giữa hai người khiêu vũ, giống nhau trong đêm tối khoe khoang yêu mỹ vũ đạo tiểu tinh linh. Có thể, Lạc Phi không có giải thích, Lạc Gia Gia lúc này mới tiến vào tiểu khu, cao gầy mê người bóng lưng dần dần tan rã ở trong bóng đêm đen nhánh. Thẳng đến nàng tiến vào lầu tòa nhà, lên lầu. Mở cửa về sau, Lạc Phi mới tiếp tục đi đến phía trước, sau lưng cước bộ dẫm lên lá rụng, phát ra rất nhỏ tiếng vang, cũng không có quẹo vào tiểu khu, một mực đi theo hắn. Lạc Phi từ Mộ Thiên Tiết ở lại cửa tiểu khu đi qua, không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước, lại qua một cái tiểu khu, phía trước là hắc ám ngõ hẻm, liền đèn đường đều không có. Trong không khí tản ra một cỗ đồ bỏ đi hư thối mùi vị. Lạc Phi quen thuộc dạng này mùi vị, mà lại cảm thấy thân thiết. Hắn ở hẻm nhỏ cuối cùng dừng bước, xoay người, nhìn về phía sau hắc ám. Một bóng người xuất hiện, giống như u linh âm u. Hắn xuyên màu đen trang phục, vóc người trung đẳng, giữ lấy tóc dài xõa vai. Trong tay nắm lấy một thanh đao. Một thanh lấp lóe trong bóng tối lấy hàn mang đao. Vì tỷ tỷ ngươi, một mình đem ta dẫn tới nơi này. Tỷ đệ tình thâm, ta rất cảm động, cho nên, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Nam nhân đao nắm ở trong tay rất vững vàng. Cho dù nói chuyện, cũng không nhúc nhích tí nào. Dường như đã khảm nạm ở bàn tay bên trong. Hai đạo đèn xe đột nhiên trong bóng đêm sáng lên. Hướng về nơi này chậm rãi tiếp cận. Một cỗ màu đen xe con lái tới, đứng tại cái này cầm đao nam nhân đằng sau. Cửa xe mở ra, một tên xuyên hắc sắc tây trang nam tử đi xuống. Lạc Phi, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không trân quý, cho nên chớ có trách ta. Âu phục nam tử đứng tại cầm đao nam tử bên cạnh, thần sắc bình thản, ngữ khí cũng rất bình thản, giống như là đang cùng lão hữu nói chuyện phiếm. Không cần lo lắng, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ giúp ngươi tỉ tỉ xử lý ngươi hậu sự. Sau đó, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tỉ tỉ ngươi, chiếu cố nàng cả một đời. Yên tâm, ta sẽ đối nàng rất tốt, sẽ không để cho nàng thụ nửa điểm ủy khuất, bởi vì nàng đáng giá ta làm như vậy. Đương nhiên, nếu như nàng không nghe lời, ta cũng sẽ có biện pháp. Ta thích chính là mặt của nàng, là thân thể của nàng. Đến mức lòng của nàng, tại không tại ta chỗ này không quan trọng, có hay không cũng không quan trọng. Ta có thể cho nàng biến thành một cái tượng gỗ, một cái nô lệ, một cái vĩnh viễn nghe ta nói không có bất kỳ cái gì tư tưởng máy móc. Dù sao, nàng sẽ sống lấy, sống thật khỏe, chí ít, so bây giờ cùng ngươi hiếu thắng. Nói xong, hắn thân thủ vỗ vỗ bên người tên kia cầm đao nam tử bả vai. Nói, đây là giác tỉnh giả, đoán chừng ngươi nghe đều chưa nghe nói qua a. Đây chính là người nghèo bi ai, mặc cho ngươi cố gắng nữa, cũng bù không được một chồng tiền mặt. Ngươi thật sự rất biết đánh nhau, nhưng ở trước mặt của hắn, ngươi chẳng phải là cái gì. Nhiếp tổng, thời gian của ta rất quý giá, bắt đầu đi. Nhiếp Viễn Quang nhìn về phía đối diện thiếu niên, yên tâm đi, đầu này hẻm nhỏ, bao quát phía ngoài đường đi, cũng sẽ không có quay phim ghi lại chúng ta. Cho nên, Lạc Phi, không cần lo lắng cho bọn ta sẽ bại lộ, càng không cần lo lắng tỷ tỷ ngươi lại biến thành quả phụ. Bạch, đao quang lóe lên, cầm đao nam tử xông tới, đột nhiên nhảy lên, trong tay võ sĩ đao chặt chém ra một đạo dải lụa màu trắng. Trong nháy mắt đem thiếu niên kia bao phủ ở bên trong. Nhiếp Viễn Quang xoay người, hướng về xe con đi đến. Kết quả đã ra tới, không cần thiết lại tiếp tục xem tiếp. Kỳ thực hắn là không thích những cái kia đẫm máu hình ảnh. Nếu có lựa chọn, oanh, võ sĩ đau nặng nề mà chém xuống ở mặt đất. Nhưng trong này, đã không có một ai. Cầm đao nam tử đứng ở nơi đó, sửng sốt một chút, đột nhiên xoay người, một nắm đấm đột nhiên từ trong bóng tối bay ra, nặng nề mà đập trên lồng ngực của hắn. Cạch, hắn xương sườn đứt gãy, bay ngược mà ra, nặng nề mà đập phía sau trên vách tường, trơn rơi xuống, đang muốn đi trở về xe con Nhiếp Viễn Quang, đột nhiên xoay người lại, cầm đao nam tử vừa xuống đất, bóng người lóe lên, lại từ mặt đất nhảy dựng lên, trong miệng gầm thét một tiếng. Trong tay võ sĩ đao đột nhiên hóa thành lít nha lít nhít đao ảnh. Bao phủ trước mặt toàn bộ hẻm nhỏ. Toàn bộ hướng về kia thiếu niên chặt chém mà đi. Thế nhưng thiếu niên đột nhiên lại ở biến mất tại chỗ không thấy. Cầm đao nam tử biến sắc. Cuống quýt lui lại một bước. Phía sau lưng chăm chú dựa vào vách tường. Trong tay võ sĩ đao thu hồi. Nhìn về phía tả hữu. Một nắm đấm đột nhiên từ phía sau hắn trong vách tường bay ra. Trùng điệp đánh vào sau ót của hắn lên. Cầm đao nam tử lần nữa bay ra ngoài. Lập tức choáng đầu hoa mắt. Ánh mắt biến thành màu đen. Trong tay võ sĩ đao loảng xoảng một tiếng. Rơi vào mặt đất. Hắn chật vật ngã bò trên mặt đất. Nhưng sau cùng một tia ý thức nói cho hắn biết. Hắn không thể dạng này bò. Càng không thể vứt xuống đao của mình. Hắn cắn nát đầu lưỡi, để cho mình thanh tỉnh. Hắn lần nữa đứng lên. Thế nhưng thiếu niên lại còn giống như quỷ mị. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Phanh, lại một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Một quyền này, trực tiếp đánh hắn ngũ tạng lục phủ chấn động lăn lộn. Miệng há lớn, nôn khan một tiếng. Như tôm tép đồng dạng khom lưng. Đau toàn thân run rẩy. Một câu cũng nói không nên lời. Răng rắc, Lạc Phi một phát bắt được hắn hai cổ tay, đột nhiên vặn vẹo hắn hai cánh tay, lại đột nhiên một chân đá vào đầu gối của hắn, két một tiếng, trực tiếp đem đùi phải của hắn xương bánh chè đá nát. Hắn lùn người xuống, quỳ một chân trên đất, đau há to mồm, trợn trắng mắt, trong cổ họng phát ra ôi ôi, đáng sợ thanh âm. Lạc Phi đi qua, nhặt lên trên đất đao. Ánh mắt nhìn về phía tên kia gọi Nhiếp Viễn Quang nam tử. Nhiếp Viễn Quang sắc mặt trắng bệch, vừa mới tỉnh táo cùng bình tĩnh sớm đã biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó, là mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng hoảng sợ. Hắn lảo đảo hướng về xe con chạy tới. Hồn phách cơ hồ hoảng sợ bay. Nhưng hắn vừa chạy đến xe con phụ cận. Chiếc kia mới tinh màu đen xe con đột nhiên két một tiếng. Lại trực tiếp từ giữa đó biến thành hai nửa. Nhiếp Viễn Quang cước bộ cứng đờ. Nhất định tại nguyên chỗ. Mở to hai mắt nhìn. Thiếu niên kia đứng tại hai nửa xe con khe hở bên trong. Nắm trong tay lấy cây đao kia. Như trong địa ngục bò ra tới giống như ma quỷ lạnh như băng nhìn lấy hắn. Ta nói qua, nếu như ngươi lại đánh Lạc Gia Gia chủ ý, ngươi sẽ chết. Tiểu Lạc, ngươi nghe ta nói. Chấm ngoặc kép, hắn hai đầu gối khẽ cong, quỳ xuống, run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở, chuẩn bị cầu khẩn, bạch, nhưng không đợi hắn nói xong, đao quang lóe lên, đầu của hắn bay ra ngoài, chỗ cổ máu tươi, hoa, một tiếng, phun ra, thi thể không đầu quỳ ở nơi đó, định mấy giây, mới lệch ra ngã trên mặt đất. Lạc Phi nắm đao, hướng về kia tên giác tỉnh giả đi đến. Tên kia giác tỉnh giả quỳ một chân xuống đất, đau sắc mặt trắng bệch, cười gằn nhìn lấy hắn nói. Tiểu tử, ngươi có thể giết người bình thường, nhưng không thể giết ta. Ta là giác tỉnh giả, trên người của ta có máy định vị. Ngươi giết ta, đem về bị chỉnh cái giác tỉnh bộ truy nã, đem về bị tất cả giác tỉnh giả truy sát. Ngươi cùng người nhà của ngươi, ai cũng chạy không thoát. Ngươi vị kia xinh đẹp đáng yêu tỉ tỉ, cũng đem, chấm ngoặc kép, bạch, đao quang lóe lên, đầu của hắn bay ra ngoài, trong miệng, im bặt mà dừng. Lạc Phi nắm đao, đứng tại chỗ, trên thân nhiễm lấy máu tươi, hai mắt dường như cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, trong lồng ngực có loại bạo lệ hỏa diễm đang thiêu đốt. Đột nhiên, hắn xoay người, nhìn về phía sau lưng hắc ám. Nắm chặt đao trong tay, một bóng người đi ra, Mộ Thiên Tuyết cõng cung, từ trong bóng tối đi ra, đứng tại chiếc kia đứt gãy xe con bên cạnh, ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn. Lạc Phi thân thể không tự chủ được đang run rẩy, vẫn như cũ nắm thật chặt đao trong tay, thanh âm có chút khàn giọng mà nói, ban trưởng là tới giết ta sao? Mộ Thiên Tuyết ánh mắt run rẩy, đi tới, đứng tại trước mặt hắn. Cung vẫn như cũ cõng lên người, nhìn lấy hắn nói, ngươi trước tiên có thể giết ta. Loảng xoảng, Lạc Phi buông tay ra, đao trong tay rơi vào mặt đất, trong mắt huyết sắc dần dần thối lui. Ta nói qua, nếu có một ngày, chấm ngoặc kép, không có ngày nào đó. Mộ Thiên Tuyết cắt đứt hắn, Lạc Phi nhìn lấy nàng, nhìn lấy chương này thanh thuần rung động lòng người, bình tĩnh như nước khuôn mặt, trở về đi. Tỷ tỷ ngươi đang chờ ngươi. Mộ Thiên Tuyết cúi người, nhặt lên mặt đất cây đao kia, cầm ở trong tay, ánh mắt nhìn về phía hắn nói. Bọn họ đáng chết. Lạc Phi nhìn về phía mặt đất cỗ kia thi thể không đầu. Hắn là giác tỉnh giả, chấm ngoặc kép, tà ác giác tỉnh giả. Mộ Thiên Tuyết uốn nắn, thần sắc bình tĩnh nhìn lấy hắn. Lạc Phi sửng sốt một chút, cùng nàng hai mắt nhìn nhau. Trở về đi, nơi này giao cho ta. Nàng nói khẽ, tỷ tỷ ngươi cần ngươi. Cái nhà kia, cũng cần ngươi. Lạc Phi kinh ngạc nhìn nàng, trầm lặng một lát, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì cửa ra. Chỉ là một tiếng, quay người rời đi. Hắn trong bóng đêm quay đầu nhìn thoáng qua, thiếu nữ kia đang dùng quần áo trên người lau sạch lấy cái kia thanh võ sĩ đao chuôi đao. Nàng ở xóa đi dấu vết của hắn. Hắn không có lại dừng lại, im ắng rời đi. Lạc Gia Gia cần hắn, hắn đã đáp ứng Lạc Gia Gia muốn trở về. Tối nay nhất định muốn trở về. Đao quang lóe lên, Mộ Thiên Tuyết đao trong tay, từ bờ vai của mình phía dưới xuyên qua, văng lên mấy cái đóa máu tươi. Trong đêm tối như nở rộ bông hoa, yêu dã dị thường. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.